Liêu trai chí dị, chương 121, vợ giữ hơn cọp, góc truyện audio.com. Giang Thành Cao sinh ở Lâm Giang, tên là Phồn, thông minh, dáng dấp xinh đẹp, 14 tuổi đã vào học trường quận, cho nên nhà giàu quanh miền tranh nhau gả con gái cho, nhưng chàng kén chọn khó khăn, thường trái ý cha. Cha là Trọng Hồng, 60 tuổi, chỉ có một cậu con trai nên hết sứ chiều chuộng, không muốn làm trái ý con. Nguyên trước ở thôn Đông có họ Phàn, làm nghề gõ đầu trẻ ở chốn thị tứ, đem cả gia quyến lên mướn phố ở gần nhà chàng. Phàn ông có con gái tên Giang Thành, cùng tuổi với chàng, lúc đó cũng cỡ 8-9 tuổi. Hai trẻ ngây thơ ngày ngày quấn quýt chơi giỡn với nhau. Sau Giang Thành theo Phàn ông rời đi xứ khác trải 5-6 năm không nghe tin tức. Một hôm chàng đi trong hẻm, thấy một cô gái tuyệt đẹp, có con nhỏ 6-7 tuổi theo hầu. Chàng không dám ngó ngay mặt, chỉ đưa mắt liếc, nàng nheo mắt nhường như muốn nói, lại thôi. Chàng nhìn kỹ té ra Giang Thành, chàng vừa sững sốt, vừa mừng rỡ. Hai người đứng chân chân ngó nhau không ai nói gì. Giây lát ai đi đường nấy mà tình ý xem chừng bịn dịn, không muốn rời nhau. Chàng cố ý đánh rơi chiếc khăn rồi bỏ đi. Con nhỏ theo hầu nhặt lấy trao cho nàng. Tức thời nàng móc túi lấy khăn của mình ra, đưa cho con nhỏ và nói. Cao Tú Tài không phải là người nào lạ, chớ có lấy đồ vật của cậu ấy đánh rơi, vậy mi đuổi theo mà trả khăn lại cho cậu. Con nhỏ đuổi theo đưa khăn trả chàng. Chàng vớ được khăn nàng, trong ý rất mừng, về thưa với mẹ, xin cậy mai mối hỏi Giang Thành cho mình. Bà mẹ nói, nhà nó chẳng có đến cái túp lá để che mưa nắng, chỉ nay đây mai đó trôi nổi quanh năm, sao con lại muốn phối ngẫu với nó. Chàng thưa mẹ rằng tự ý mình muốn vậy, về sau ra sao chịu vậy, cố nhiên không dám ăn năn gì hết. Trong ý bà mẹ do dự không quyết, bàn tính với cha chàng. Cha chàng nhất định bảo không nên, chàng nghe chuyện sinh buồn, bỏ cả cơm cháo. Mẹ chàng lo sợ quá, liền nói với cha chàng, họ Phàn tuy nghèo, nhưng cũng là nhà nho, chứ không phải hạng vô loại. Vậy để tôi đến nhà xem mặt đứa con gái, nên thì giảm, bằng không thì thôi có hại gì đâu. Ông bằng lòng, bà liền mượn cớ đi trả lễ ở đền Hắc Đế, tiện đường ghé qua nhà Phàn, thấy con gái mặt mày xinh đẹp, lòng rất vui mừng, rồi đem tiền lụa đến tặng và nói thiệt ý muốn. Phàn ông trước còn khiêm nhường, sau mới nhận lễ nhận lời. Bà về thuật lại, bấy giờ chàng mới tươi cười ăn uống như cũ. Năm sau, chọn ngày lành tháng tốt, đón Giang Thành về. Hai vợ chồng chiều mến nhau rất vui vẻ. Duy Giang Thành hay có tính giận hờn, hơi một chút là trở mặt coi chàng y như người lạ. Miệng lưỡi la lối, chàng nghe vang tai nhức óc, nhưng vì thương yêu quá đỗi cho nên chuyện chi cũng cố nhịn. Hai ông bà nghe phong thanh, lấy làm bất mãn, gọi con đến trách mắng. Nàng biết vậy, tức lắm, càng kiếm chuyện gây gổ nhục mạ chồng nhiều hơn nữa. Hễ chồng hơi trả lời nặng nhẹ, nàng giận dữ thêm, vác gậy đánh đuổi ra ngoài phòng đóng cửa lại. Tội nghiệp chàng đứng co ro bên ngoài, chứ không dám gõ cửa, đành ngồi xổm ở mái hiên ôm gối mà ngủ. Từ đó nàng xem chồng như kẻ thù, ban đầu còn có thể quỳ gối xin nàng hết giận làm lành, dần già đến quỳ gối cũng hết hiệu nghiệm, thành ra lang quân khổ càng thêm khổ. Ông bà can thiệp trách nàng cua loa, nàng vung tay khoa chân, bộ điệu hỗn hào không thể tả xiết, đến nỗi ông bà phát giận đuổi nàng về nhà cha mẹ. Phàn ông vừa thẹn vừa sợ, cậy người đến năn nỉ Trọng Hồng cho Giang Thành trở lại, nhưng Trọng Hồng không cho. Góc truyện audio.com. Hơn một năm sau, chàng đi đường chạm trán ông Nhạc, ông níu áo lôi về nhà ân cần tạ lỗi và bảo con gái ăn mặc đàng hoàng ra chào. Vợ chồng gặp mặt nhau cùng tỏ vẻ đau thương. Phàn ông bèn mua rượu về đãi chàng rể, khuyên mời niềm nở. Một lúc trời tối, ông cụ giữ chàng lại ngủ dêm. Giang Thành muốn nằm giường riêng, nhưng ông xếp hai vợ chồng nằm chung. Sáng ngày, chàng về nhà, không dám nói chuyện thật với cha mẹ, chỉ tìm cách thêu dệt và che đậy cho qua. Từ đó, cách dăm ba ngày, chàng lại ngủ đêm tại Nhạc gia một lần, mà cha mẹ chàng không biết. Một bữa Phàn ông đến nhà Trọng Hồng xin cho giáp mặt nói chuyện. Trọng Hồng không tiếp, Phàn ông năn nỉ mãi, Trọng Hồng mới ra mặt, Phàn quỳ gối làm lễ tạ tội Cao ông. Tức Trọng Hồng, họ Cao, không nhận đồ chút cho con, Phàn nói. Đêm qua cậu nó ngủ tại nhà tôi có nghe chối từ cự nữ gì đâu. Cao sửng sốt hỏi nó ngủ bao giờ. Phàn kể rõ đầu đuôi, Cao thẹn thùng xin lỗi và nói. Chuyện đó quả tôi không hay, vợ chồng nó đã thương yêu nhau, tôi há một mình thù hiềm cản trở nhân duyên của con ư, Phàn ông về rồi, Cao gọi con ra nhức mắng. Chàng chỉ cúi đầu, không nói gì cả. Giữa lúc đó Phàn dẫn con gái đến, Cao nói, tôi không thể nào gánh dùm lỗi lầm cho dâu con, chi bằng ở riêng ra ai có nhà nấy. Tức thời cậy Phàn làm chứng giám hộ cha con mình về cuộc riêng nhà chia bếp. Phàn khuyên lơn mãi, Cao nhất định không nghe, dọn căn nhà riêng cho vợ chồng ở, lại sai một con hầu chuyên việc hầu hạ. Trong vòng hơn một tháng vợ chồng ăn ở với nhau hơi yên, chẳng nghe điều tiếng gì cả, ông bà đã mừng thầm trong bụng. Nhưng cách đó không bao lâu, Danh Thành lại dần già hung dữ, trên mặt chàng thường có vết móng tay cào cấu, cha mẹ biết rõ là thế nhưng cũng ẩn nhẫn không hỏi đến. Một hôm chàng bị vợ đánh dữ quá, không thể chịu nổi phải chạy tụt sang nhà cha mà trốn, run rẩy xanh xám giống như chim sẻ bị cỏ ó mổ vậy. Hai ông bà đang kinh ngạc đã thấy nàng xách roi sồng sộc chạy vào đến ngay bên cạnh ông túm lấy chàng, vụt lấy vụt để. Ông bà giày la dầm dĩ nàng cũng mặc kệ cứ việc đánh chồng tới mấy chục roi mới hầm hầm bỏ đi. Cao đuổi con đi và nói, tao muốn tránh sự ồn ào cho nên mới ở riêng, còn mày lấy thế làm vui thì ở đó mà hưởng, trốn đi đâu làm chi. Chàng bị cha đuổi, bơ vơ không biết về đâu, Cao ông sợ con buồn tự tử, bèn cho căn nhà ở một mình, lại cấp dưỡng cho. Lại gọi Phàn đến, bảo dạy dỗ con gái thế nào, kẻo để lăng loàn quá đỗi. Phàn vô nhà, giảng dụ trăm phương ngàn cách nàng cũng chẳng thèm nghe, lại còn nói hỗn với cha. Phàn tức mình phủi áo ra đi, thề dứt tình cha con. Không bao lâu, Phàn giận con quá sinh bệnh cùng bà vợ kế tiếp nhau qua đời. Nàng bực tức không về điếu tăng đưa đám cha mẹ tối ngày ngồi mắng chửi cách vách cố ý lớn tiếng cho Cao ông Cao bà nghe. Cao mặt kệ không thèm đếm xỉa tới. Chàng từ khi được ở riêng một mình thấy dường như thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng chỉ khổ vì nỗi quạnh hiu buồn bực. Muốn được khuây khỏa chàng bèn chi tiền mụ Lý, để mụ dẫn gái vô nhà học tiêu khiển, gái thường lui tới ban đêm. Ít lâu sau, Giang Thành nghe biết tới tận nhà học mắng chửi thậm tệ. Chàng hết sức phân trần nỗi oan và trỏ lên mặt trời mà thề nàng mới chịu lui. Từ đó ngày ngày rình mò cử động chàng. Một hôm mụ Lý từ trong nhà học đi ra, nàng bắt gặp kêu gọi dùm lên. Mụ Lý xanh xám mặt mày, nàng thêm sinh nghi túm lấy mụ đe dọa. Góc chuyện audio.com, có thế nào thì cứ việc nói thật, họa may còn tha thứ cho, nếu giấu giếm tao vặt không còn một sợi lông đó. Mụ vừa run vừa nói, trong vòng nửa tháng nay duy có Vân Nương, là gái ở nhà chứa đến đây hay bận mà thôi. Còn vừa rồi công tử lại nói bữa trước đi chơi núi Ngọc Ti dòm thấy cặp chân của người vợ đào ra xinh đẹp cho nên muốn cậy tôi làm manh mối, để dụ nó tới đây. Con đó tuy lẳng lơ nhưng chưa chắc chịu làm nhu gái nhà chứa. Công tử đã bảo tôi thử dụ nó coi, việc thành hay không thật chưa chắc. Nàng thấy mụ nói thành thật cho nên rộng lòng khoan thứ. Mụ sửa soạn đi, nàng cố giữ lại cho đến trời tối, buộc phải làm theo mưu kế của mình. Đến ngay nhà học làm bộ nói nhỏ với công tử bảo tắt đèn đi, cô ả đào ra tới rồi đó. Mụ làm y lời, nàng theo chân bước vô, chàng mừng quá, nắm tay mời ngồi và tỏ lòng khát khao mộng ước. Nàng làm thinh, chàng mò trong bóng tối giờ cẳng nàng và nói. Sở nguyện ôm ấp bao lâu, nay mới được toại, lẽ nào không cho thấy mặt. Nói xong, chàng tự thắp đèn lên soi mặt. Trời ơi, chính là Giang Thành, chàng sợ hãi thất sắc đánh rớt cây đèn xuống đất run rẩy quỳ mọp dường như gươm dao đã kề trên cổ vậy. Nàng xách tay kéo về buồng mình, lấy kim thật nhọn đâm vào hai bắp đùi khắp rồi bắt nằm dưới gầm giường, hễ tỉnh giấc hồi nào thì kể tội và mắng chửi hồi đó. Chàng đã sẵn sợ như hùm beo cho nên dù khi được nàng nguôi ngoai mơn trớn cho nằm chung trên giường nhưng trong lúc đầu ấp tay gối, chàng vẫn run sợ hãi hùng, cơ hồ không phải là con người nữa. Nàng vả vào mặt và thét đuổi đi tỏ ý khinh khi và chán ghét, không coi chàng là hạng người nữa. Thành thử hàng ngày chàng được ở trong khoảng hương sông xả ủ, mà như ở tù thấy bóng người canh ngục là chết khiếp. Giang Thành có hai chị cùng lấy chồng nho, người chị lớn hiền lành ít nói, tính tình thường không hợp với nàng. Còn chị thứ hai lấy họ Cát, người giảo huyệt khéo nói, tuy dung mạo kém Giang Thành nhưng ghen tuông độc ác thì ngang vai sánh gót. Chị em gặp nhau không có việc gì khác hơn là đem những chuyện bắt nạt chồng ra khoe khoang đắc ý với nhau. Vì thế hai người đi lại với nhau rất thân, chàng đến nhà bà con họ hàng nào, nàng cũng giận dữ trách mắng, duy chỉ đến nhà họ Cát thì nàng không nói gì. Một hôm chàng đến nhà Cát uống rượu, lúc sau ngà ngà Cát chế giễu chàng, sao chú sợ vợ quá thế? Chàng cười đáp, thiên hạ có nhiều việc không sao hiểu nổi anh ạ, tôi sợ vợ tôi là sợ sắc đẹp. Vậy mà có cái đẹp thua xa vợ tôi, người ta cũng sợ cái ngang như tôi mới là kỳ chứ. Cát thẹn đỏ mặt không nói được câu gì. Con hầu nghe chuyện tọc mạch với chị hai. Tức vợ Cát, chị hai nổi giận, vác gậy chạy ra, chàng thấy bộ tịch hung dữ toan bỏ cả giày mà chạy lấy thân. Nhưng gậy đã nện vào lưng, chàng bị ba gậy ngã quỵ ba lần không dậy nổi, đập cả đầu, máu tuôn như suối. Chừng chị hai đi rồi, chàng mới lom khom cả nhắc về tới nhà. Nàng trông thấy cả kinh, cạn hỏi duyên cớ. Ban đầu chàng nghĩ mình chọc giận chị vợ mà bị trận đòn nên không dám nói. Đôi ba phen cha vặn, mới kể rõ đầu đuôi. Nàng lấy lụa dịt bó đầu chàng xong, nổi cơn tam bành.